Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 75, hoan hỷ thánh môn. Hì hì ha ha, hì hì hì hì, Kiều Mị tiếng cười như chuông bạc êm tai. Nhưng ở cái này trang nghiêm trên triều đình, tại cái này có thể một lời quyết vô số thương sinh sinh tử địa phương, lại là làm người chán ghét. Thượng hoàng lơ đễnh, vài ngày trước bách quan liên danh bên trên gián thuyết phục hắn đến vào triều, hôm nay trẫm tới, như các ngươi ý, các ngươi bức bách trẫm, vậy liền bức tốt. Thượng hoàng một đôi mắt như hung tàn kền kền, không có chút nào hoàng uy, quét mắt lối thoát quần thần. Rốt cục có thần tử nhấc lông mày, lạnh lùng nhìn chăm chú một chút cái kia vui sau, cái kia quyến rũ nữ tử chính cười nhánh hoa run rẩy. Lớn mật, thượng hoàng đột nhiên bại lộ lấy quát to, dám nhìn ta vương hậu, đây chính là đại thần gây nên. Cái kia dương mắt thần tử không khỏi ngạc nhiên, bản năng chính là quỳ rạp xuống đất. Thượng hoàng lắc đầu nói, người tới, mang xuống, lấy phạm thượng chi tội luận xử. Quần thần thấy thế, chính là muốn liên danh khuyên can, mà ở quỳ xuống trước đó, nhưng đều là không hẹn mà cùng mắt nhìn bình chân như vại Vân Đính Thiên Cung cung chủ. Cái sau chính hỗn loạn, tựa hồ tại ngủ gật, thế là, tất cả thần tử cũng là khẽ thở dài, sau đó dừng bước. Phạm thượng, nhất là thần tử mạo phạm hoàng thượng, tự nhiên là hỏi chàm. Cái kia thần tử cũng là kiên cường, gặp hai tên giáp sĩ đã ra khỏi hàng, đi tới mình, hắn vậy mà trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, giận đứng lên, chỉ trích nói, hôn quân, thiên hạ này sớm muộn bị hủy bởi phu nhân chi thủ. Thượng hoàng lạnh hừ một tiếng, ánh mắt hơi nghiêng, lại là thấy được mặt mũi tràn đầy ủy khuất Bạch Muội Hỉ. Nàng chính bĩu môi, trong mắt rưng rưng, Chu Cửu Tộc, Chu Cửu Tộc. Thượng hoàng ngồi xuống, lạnh lùng nói, cái kia thần tử mặt mũi trắng bệch, một đường tức giận mắng, hôn quân, hôn quân, thiên hạ này sớm muộn bị hủy bởi phu nhân chi thủ. Thanh âm này dần dần đi xa, cuối cùng mà tiêu tán. Còn hoàng khởi sắc thật không tốt, quan sát quần thần nói, nhưng còn có sự tình. Không người đáp lại, đã như vậy, bãi triều, hắn cũng không để ý một bên thập thường thị, cúi đầu cười lần nữa ôm ngang bắt nguồn từ nhà hoàng hậu. Sau đó sải bước hướng phía sau rèm mà đi, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau quần thần. Tất cả mọi người đều biết, thiên hạ này sắp xong rồi. Ngự hoa viên, Bạch Muội Hỉ che tâm, tại bên hồ nước nhìn xem con cá. Con cá bơi qua bơi lại, tất nhiên là tự do cực kỳ, nhưng là nàng lại mặt có ưu tư chi sắc. Thượng hoàng chẳng biết lúc nào chạy tới phía sau nàng, nhưng lại cũng không lỗ mãng, chỉ là ngồi tại nàng bên cạnh thân, nói khẽ, Hỉ Nhi, tâm lại đau sao? Bạch Muội Hỉ cắn môi, không nói lời nào, quyến rũ khuôn mặt hiện ra làm cho người thương tiếc u buồn. Nàng không nói lời nào, thượng hoàng tự nhiên cũng không nói chuyện. Rốt cục, Bạch Muội Hỉ dường như không nhận ngày mùa thu phong hàn, mà nhẹ nhàng ho khan, hoàng thượng, thần thiếp lạnh, chính là về trước trong phòng. Thượng hoàng giải khai áo choàng, đứng dậy hai tay vòng qua bả vai nàng, vì nàng khoác tốt, đợi cho cái kia một bộ sáng kim dỉ long bào bao lấy tuyệt diễm thân thể. Hắn mới ngồi trả lời, không cần gọi trẫm hoàng thượng. Ân, Bạch Muội Hỉ lộ ra không hiểu thần sắc, gọi trẫm tống thượng đi, ta là ngươi phu quân. Tại thiên hạ trước mặt, ta là hoàng đế, nhưng ở chỗ này, ta chỉ là trượng phu ngươi, cho nên, gọi ta tống thượng a. Tàn bạo âm lãnh thượng hoàng lộ ra dáng tươi cười. Bạch Muội Hỉ quay đầu lại, hoàng thượng vẫn là lại chiêu chút muội muội đi. Ta, những năm này không thể sinh hạ hậu tự, xác thực hổ thẹn cực kỳ. Thượng hoàng lắc đầu nói, không, ta ai cũng không cần. Cuối thu, như là Long Tàng Châu khách quen nạn châu chấu lần nữa đến, phá hủy tất cả mọi người hy vọng, mà không chịu nổi đám nông dân rốt cục kéo đại kỳ, bắt đầu tạo phản. Mới đầu chỉ là vụn vụn vặt vặt, tại quan trung xung quanh, chỉ cần phái ra đội mạnh một chi, điểm danh đại tướng liền có thể bình yên chỗ chi. Nhưng một ngày, lại là Thiên Khuyết Đô Thành bên trong phát sinh bạo động. Ma binh xuất động, nhưng là một trận đại hỏa lại là sớm có dự mưu bốc cháy lên. Thế lửa rất mãnh liệt, thẳng bức hoàng cung, thượng hoàng tức giận, phái người tìm kiếm khắp nơi phóng hỏa người. Cuối cùng mà bắt được hơn 3.000 người. Ngọ môn bên ngoài, xếp thành một hàng, hoàng đế dám chạm, trước đó chưa từng có. Nhưng là thượng hoàng lại muốn nhìn lấy những người này chết. Cái này chút dân đen, dám can đảm uy hiếp được trẫm, uy hiếp được hỉ nhi. Nhưng thật là tội ác tay trời. Tội ác tay trời, chặt đầu, đều không đủ lấy trị tội. Cho nên thượng hoàng đặc biệt chuẩn bị đề bạt trước đó dâng thư, loạn thế khi dùng hình, quan văn. Điểm làm dám trảm quan, thượng hoàng yêu cầu chỉ có một cái. Để đám người này chết không yên lành. Vị kia quan văn biết được cơ hội khó được, cho nên cũng là cùng kỳ sở học, sử dụng trọn vẹn 33 chủng cực hình, đem cái này hơn 3.000 người phân loại xử tử. Bình thường lúc, nếu là có phạm nhân chém đầu, quần chúng vây xem nhóm còn hội vỗ tay bảo hay, nhưng là cái này 33 chủng cực hình thi triển ra, lại là không người dám gào to, lại là đều choáng tại chỗ. Chính là lại hung hãn đầu đường lưu manh, thường hô hào to bằng cái bát sẹo, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Giờ này khắc này vậy đều bị kinh hãi không cách nào lên tiếng. Quan văn tên là Ninh Thành, thượng hoàng tất nhiên là trong lòng đại khoái, hài lòng đến cực điểm, thậm chí tại chỗ đề bạt, đem cái này quan văn đề bạt đến hình bộ đại quan. Nhưng mà, giờ này khắc này. Hắn tự nhiên không biết trong hoàng cung chính phát sinh cái gì. Mang theo hắc sa nữ tử cầm trong tay một viên quạ đen lệnh. Này lệnh bài chính là bảy đạo tà ma một trong, Hoan Hỷ Thánh Môn, giáo chủ lệnh bài. Gặp này lệnh bài như thấy giáo chủ, tham kiến giáo chủ, Bạch Muội Hỷ tất nhiên là uyển chuyển quỳ gối. Nàng mặc dù thân là hoàng hậu, nhưng là từ vừa mới bắt đầu chính là giáo chủ phái tới Thiên Khuyết. Mị hoặc thượng hoàng người, cho nên Bạch Muội Hỉ biết giáo chủ kinh khủng, thậm chí nàng ẩn ẩn minh bạch năm đó cái kia bắt đầu loạn thế trăm mét m hải thú cùng cuồng bạo cự lang đều là cùng giáo chủ có quan hệ. Chỉ vì nàng trong lúc vô tình thấy được một trang giấy, cái kia giấy còn chưa đốt cháy hầu như không còn, cho nên mở đầu chỗ sách tam yêu loạn thế nàng là nhìn rõ ràng. Trăm mét m, hải thú là vì một, cuồng bạo cự lang là vì hai. Như vậy cái thứ ba, lộ ra nhưng chính là mình. Mình tuy là bát đại thế gia bên trong Thanh Nhai Bạch gia, gia chủ dưỡng nữ. Nhưng là càng là hiểu rõ giáo chủ, liền càng là minh bạch Bạch gia đối với cái kia Hoan Hỷ Thánh Môn tới nói. Căn bản chẳng phải là cái gì. May mắn, Hoan Hỷ Thánh Môn mỗi ngày chỉ là tu luyện. Như những tỷ muội kia chân chính hành tẩu giang hồ, sợ là lập tức sẽ cải biến thiên hạ cách cục. Về phần vì sao lấy một cái quạ đen làm thánh lệnh, nàng lại cũng không xác thực biết được, hoặc là không đủ tư cách biết được. Tại hoàng thất sống an nhàn sung sướng trong lúc đó, nàng đã từng vụng trộm tham khảo qua có quan hệ cái này Hoan Hỷ Thánh Môn tin tức. Nhưng là hoàng cung Tuần Long tổ tự cho là đạt được bí ẩn, kỳ thật nhưng căn bản chưa từng dính đến thánh môn hạch tâm. Thí dụ như nói cái kia kinh khủng quạ đen, bọn hắn vậy mà chỉ cho là cái nào đó cổ đại đồ đằng lưu truyền xuống. Mà thánh môn giáo chủ chính là cái này cổ tộc người. Cho nên dùng cái này đồ đằng vi lệnh, cái này, quả thực là hoang đường đến cực điểm. Bạch Muội Hỉ không biết cái gì là đúng, nhưng là chỉ ít có thể phân biệt ra được cái gì là không đúng. Khi được an bài đến tống thượng bên người lúc, nàng liền minh bạch cái này sao hoàn toàn không phải kết thúc, mà chỉ là bắt đầu. Hiện tại, trọn vẹn 7 năm trôi qua, nàng rốt cục nghênh đón thánh môn sứ giả. Bạch Muội Hỉ minh bạch, hết thảy nên vẽ lên dấu chấm tròn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.